Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, chan chứa, nước mắt, đôi mắt nhìn sang cô ta đầy vẻ trong đời, giọng nói ngọng nghịu non nớt gọi cô ta. Gì à, không ăn không ăn. Nào nào vừa mới mở miệng, Đỗ Phương Phương lại cảm thấy tức giận hơn. Trong cơn giận mới bộc phát ra, Phương Phương đặt chén cháo xuống, rồi sau đó tay đè vào cái đầu nhỏ của Nặc Nặc. Sau đó cứng rắn nhấn thìa cháo đầy ắp kia vào trong miệng của Nặc Nặc. Nặc Nặc bị cô ta giữ chặt lấy đầu không thể cử động được. Những giọt nước mắt tủi thân trào ra lăn xuống không ngừng. Hết lần này tới lần khác, Nặc Nặc còn nhỏ sức yếu nên không tránh nổi. Sợ hãi cuống cuồng, khóc oa oa rống lên. Bàn tay nhỏ bé giơ tay đẩy Đỗ Phương Phương ra, nhưng lại không sao đẩy nổi. Cô bé vừa gấp vừa sợ hãi, khóc đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm cả đầu. Đỗ Phương Phương là một người không có tính nhẫn nại. Vậy rồi cô ta xúc tỉa cháo lên, nhưng lại không chịu thổi cho nó nguội bớt. Đã vội vàng nhét luôn vào trong miệng Nặc Nặc. Tuy rằng cháo không nóng lắm, nhưng đối với trẻ con mà nói như vậy là hơi bị nóng. Cả một thìa cháo đầy ắp bị cứng rắn nhét vào trong miệng, làm cho Nặc Nặc bị bỏng kêu thét lên oa oa khóc ầm ĩ. Thân thể nhỏ bé cắt sức oằn oại, hai bàn tay xinh xinh khua lạn xạ, cháo trong miệng ộc ra ngoài, vừa vặn phun trúng vào một chỗ tay áo của Đỗ Phương Phương. Đỗ Phương Phương còn sao kìm nổi cơn tức giận, trợn mắt lên lại tiếp tục múc một thìa cháo đầy ắp khác để nhét vào trong miệng của Nặc Nặc. Trong lúc đó, miệng vẫn không ngừng tuôn ra những lời nói cực kỳ căm hận. Ai cho phép mày làm bẩn quần áo của tao? Ai cho phép mày không chịu ăn hả? Mày có ăn hay không? Có ăn hay không hả? Mày lựa chọn đi. Tao đã dỗ dành mày ăn, mày không dám chịu ăn sao? Nặc Nặc bị Phương Phương cứng rắn, nhét cho một thìa cháo lớn nữa vào miệng khóc oa oa, dứt khoát phun ra bên ngoài bằng sạch. Nặc Nặc càng khóc ầm ĩ, thì Đỗ Phương Phương càng tức giận, càng nói vẻ đầy vẻ oán hận. Không ăn sao? Được. Vậy thì cứ để cho mày đói bụng đi, để cho mày thật đói xem mày có chịu ăn hay không hả? Phương Phương vứt mạnh cái thìa xuống, ép buộc chị Lâm đổ sạch cả bàn đồ ăn vào bồn rửa bát. Nặc Nặc ngã xuống đất, cháo dính bé bét khóc cả người. Bé không đến mức cơ thể nhỏ bé gần như co rút lại. Những hạt cháo nóng đã làm xung quanh cái miệng nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Nặc Nặc khóc đến lặng người, khóc đến gần như không thở nổi. Trên đầu tuôn ra những giọt mồ hôi lớn. Chị Lâm nhìn thấy cũng không đành lòng. Liền lít trộm nhìn về phía Đỗ Phương Phương, thấy cô ta vẫn đứng ở một bên mặt lạnh như tiền, nên cũng không dám tiến lên để dỗ dành Nặc Nặc. Nhưng nghe cô bé khóc quá thảm thiết, trong lòng chị cũng không khỏi chua xót, đành quay mặt đi chỗ khác, vành mắt đã hơi đỏ lên một chút. Ba ơi! Nặc Nặc ngồi dưới đất khóc đến khàn cao cổ họng. Đỗ Phương Phương vẫn rất thờ ơ không đem để ý tới. Chị Dâm cũng không dám lên tiếng. Nặc Nặc bé nhỏ cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi tủi thân. Bé khóc đến mệt lử, liền từ trên mặt đất đứng lên, bỏ đi ra phía bên ngoài, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng lầu bầu. Tìm mẹ, tìm mẹ. Đỗ Phương Phương thấy vậy, lửa giận lại bùng cháy. Cô ta tóm lấy cổ áo của cô bé xách trở lại định giơ tay lên đánh, thì chị Lâm vội vàng cắt ngang, đánh bạo nói can ngăn. Phổ nhân à, nhìn xem tay áo của cô đầy cháo, không bằng hãy vào phòng vệ sinh cô rửa ra một chút. Nặc Nặc vẫn còn là một đứa bé, cô còn gì phải chấp nhận với con bé như thế chứ. Chị Lâm vừa nói, Đỗ Phương Phương mới nhận ra trên ống tay áo của mình đang dính đầy những hạt cháo. Cô ta tức giận thu tay lại, vừa trợn mắt nhìn Nặc Nặc một cách độc ác, vừa xoay người bỏ đi hướng về phòng vệ sinh. Nặc Nặc cũng đã sợ đến choáng váng. Cô bé đứng ở nơi đó muốn khóc nhưng lại không khóc nổi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tái nhợt sợ hãi, co rụt cổ lại nức lên không ngừng. Chị Lâm nhìn thấy Đỗ Phương Phương đóng cửa lại rồi, mới rón ra rón rén tới ôm lấy cô bé nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan nào Nặc Nặc, cháu ngoan ngoãn thì dì kia sẽ không đánh cháu nữa, có biết hay không hả? Thân thể nhỏ bé mềm yếu của Nặc Nặc lúc này vẫn trơn trầy không ngừng, nước mắt lại trào ra, từng dòng rơi xuống như mưa. Chị Lâm nhìn thấy cảnh ấy cảm thấy rất là khó chịu, đang định tiếp tục dỗ dành thêm mấy câu. Nhưng lúc này Đỗ Phương Phương đã đi ra ngoài, chị Lâm vội vàng buông tay ra. Đỗ Phương Phương đi đến trước mặt của Nặc Nặc, Nặc Nặc nhắm chặt mắt lại, sau đó sợ hãi tới mức co rút cả người lại, đánh ngã phịch cái mông nhỏ ở trên mặt đất. Nặc Nặc đang định khóc thì Đỗ Phương Phương nghiêm giọng quát to một câu: "Cầm miệng lại cho tao." Toàn thân Nặc Nặc rụt phát run, bàn tay nhỏ bé bịt chặt cái miệng, không dám khóc nữa. Từ trong hốc mắt, những giọt nước mắt trào ra ào ạt thì nhau lăn xuống dưới. Đỗ Phương Phương nhìn cặp mắt kia thấy giống tương tư như đúc, càng nghĩ lại càng cảm thấy hận, không sao nhịn được mà bắt đầu mắng xa xả. Mày khóc cái gì mà khóc chứ? Tao đã đánh mày cái nào chưa hả? Tao cũng chưa hề đụng vào người mày. Chỉ đụng một cái, vậy mà mày cũng biết khóc sao? Mày khóc cho ai xem hả? mày cũng giống hệt như con mẹ của mày. Con mẹ mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net